Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 618, ta đến. Ta đến, chúng ta lúc nào động thủ? Sơ Anh thấp giọng nói ra. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng, tùy ơi đều có thể động thủ. Độ Tội ngắm nhìn Vô Hư Cảnh phương hướng, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đã đều ra, vậy liền buổi tối hôm nay động thủ đi. Một bên Thạch Tiếu Thiên cùng Cửu Linh nghe xong gật gật đầu. Đã đều đi ra, vậy liền đem sự tình đều làm xong đi. Chẳng lẽ còn muốn chọn cái hoàng đạo cát nhật sao? Bọn họ cũng không tin một bộ này. Mà tại Vô Hư Cảnh bên ngoài hoàng sa trong, chính bốc lên một đám lửa chồng chất. Bên cạnh ngồi vây quanh lấy mấy người, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Lão bà, cho ta nướng cái cánh gà. Y Hồng hiện tại rất có nam tử khí khái, vậy mà có thể ra lệnh cho bên người Tử Sam cho mình cánh gà nướng. Tử Sam ôn nhu cười nói, tốt, cho ngươi cánh gà nướng. Lữ Lữ một bên cười không nói, đây đều là Tử Sam nể tình. Chờ về phía sau tiểu đệ liền biến thành sợ bức. Bên cạnh còn ngồi Tử Vong Pháp Sư. Tầm Phương hôm nay ngược lại là không có ở. Ăn xong lão bà cánh gà nướng, Y Hồng than nhẹ một tiếng. Ngụy Thúc để cho chúng ta luân phiên thủ tại chỗ này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có người tới sao? Tử Sam xuất ra khăn tay đưa cho trượng phu. Y Hồng cười đón lấy quệt quệt mồm môi. Tử Sam giọng dịu dàng nói ra, Ngụy Thúc khả năng cũng là thụ tôn thượng mệnh lệnh, phòng ngừa có người đánh lén đi. Vậy nếu như thực sự có người đến đánh lén, bản tôn cũng là liệu sự như thần. Lữ Lữ cảm khái một tiếng, trong đầu hiện ra tôn thượng này vĩ ngạn dáng người, ánh mắt để lộ ra một cổ trích nhiệt. Tử Vong Pháp Sư phát ra tiếng cười âm lãnh, tôn thượng đây chính là vô thượng chí tôn, đầu não há lại chúng ta có thể sánh được. Pháp gia lời này không có tâm bệnh. Y Hồng nhếch miệng cười nói, tôn thượng cho nên có thể chỉ huy cường đại như vậy đoàn đội bằng đều là chuyện thật. Tử Sam cười duyên một tiếng, các ngươi a đều là một đám nịnh hót, giống ta chính là tôn thượng vô não phấn. Tôn thượng rất đẹp, đối mặt lão bà vô hạn sùng bái tôn thượng. Y Hồng hiếu kỳ hỏi, bản tôn đẹp trai vẫn là lão công ta đẹp trai? Tử Sam tức giận đâm đâm lão công cái trán, ngươi đây không phải nói nhảm mà, khẳng định là tôn thượng đẹp trai. Một cây vạn thương tổn lợi kiếm đâm tại Y Hồng trên ngực, thật khó chịu. Lữ Lữ cười lớn một tiếng, ngươi cái này kêu là làm tự ngược, giống ta liền xưa nay sẽ không hỏi loại vấn đề này, vậy mà cùng tôn thượng so đẹp trai. Tiểu đệ a lá gan rất lớn a. Y Hồng cũng phát hiện mình nói sai, chính mình vậy mà bành trướng đến cùng tôn thượng so đẹp trai. Hổ thẹn hổ thẹn, tâm lý mặc niệm tôn thượng tha mạng. Lữ Lữ nhìn nhìn thời gian, đều nhanh rạng sáng 12 giờ, muốn đổi ban, đúng vậy a, rất lâu không có động thủ, nếu quả thật có người đến lời nói, liền tranh thủ thời gian tới đi. Tử Sam rõ ràng có chút ngứa tay. Ngày ngày trong nhà ngược đãi lão công đã không có ý nghĩa. Y Hồng thấp giọng nói ra, lão bà, người ban đêm đánh ta còn thiếu sao? Tử Sam tùy tiện nói ra, ngươi nếu có thể để cho ta dạ dày lớn, ta về phần đánh ngươi sao? Cái này cũng không phải ta sai. Y Hồng không có ý tứ nói ra, lại nói cũng có mấy tháng, thế nhưng là Tử Sam vẫn là không có mang thai hài tử. Chẳng lẽ thần minh mang thai cứ như vậy khó sao? Tôn thượng thế nhưng là một kế tiếp. Tôn phu nhân nhóm đều mang thai hai thai, chính mình liền cái rắm đều không nhìn thấy. Nói đến hài tử, Tử Sam liền đến khí. Không phải ngươi sai là ai sai? Để ngươi thêm tăng ta cũng không nguyện ý. Ta đây không phải là lo lắng ngươi nha. Cái gì lo lắng ta? Ta nhìn ngươi chính là không muốn hài tử. Ta nào có a, ngươi nhìn, ngươi cũng không bực bội. phu thê hai bữa lúc chửi nhau. Tử Sam chủ công, Y Hồng giải thích, Tử Vong pháp sư cùng Lữ Lữ xoay người, bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Vong pháp sư nghĩ thầm, a, còn tốt chính mình là khô lâu, không có bắn, mà Lữ Lữ nghĩ thầm, a, huyết tộc tỷ muội căn liền không có đề cập qua muốn hài tử. Mang thai liền nuôi, không có mang thai cũng không quan hệ. Nhưng vào lúc này, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Nói cho đúng hẳn là chỉ có ba đạo nhân ảnh. Còn có một cái nhị cáp, đại tẩu tốt, bốn người đứng dậy cung kính hô. Đến ba người là liệt cốt ba vị kiều thê. Y Nhiên, Vấn Hạ, Bạch Tiểu Chân, đương nhiên còn có cái kia le lưỡi Vân Lãng. Liệt cốt thân phận tại trong đoàn đội thế nhưng là thuộc về tôn thượng lệ, thuộc trực tiếp thuộc hạ. Địa vị siêu quần, lão bà hắn tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Bất quá Y Nhiên, Vấn Hạ, Bạch Tiểu Chân ba người vẫn là rất thân hòa, cũng không có bởi vì thân phận mà ngạo kiều. Bởi vì các nàng minh bạch, nếu như không phải liệt cốt, chính mình cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Vì vô thượng chí tôn hiệu lực, lần này cũng là chủ động tham gia nhiệm vụ, không phải vì đừng, cũng là muốn cho lão công làm vẻ vang, nhượng tôn thượng hào hào khen ngợi một chút, thân thể vì thê tử, đây là có tất yếu. Cho nên nói a, ba người nữ nhân này đều là nữ nhân thông minh, không phải vậy làm sao lại đạt được liệt cốt yêu thích đây. Liệt cốt thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Trước kia mẫu long đó là thường xuyên đổi, hiện tại cũng một năm, vẫn là cái này ba cái, xem ra ba người nữ nhân này đã đem liệt cốt cho mê đến. Các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Y Nhiên khẽ cười một tiếng, kỳ thực giống thủ suốt đêm dạng này sự tình có thể giao riêng lẻ vài người tới làm. Chỉ là các nàng chủ động yêu cầu, vất vả chị dâu. Lữ Lữ chắp tay cười nói, dù sao nhận liệt cốt làm đại ca, hiện tại kiểu tóc đều là trong phân đâu, rất là xuất khí. Ngay tại lúc mọi người thay ca thời điểm, một cỗ cự đại linh áp xuất hiện ở trên không, bảy người thêm một đầu nhị cáp ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, thật đến, tôn thượng thật cường đại a, cái này đều có thể đoán được. Đến bốn người khi lại chính là độ tội, Cửu Linh, Sơ Anh, Thạch Tiếu Thiên bốn người. Bốn người nhìn chăm chú lên đống lửa, đương nhiên còn có bên cạnh đống lửa người. Ánh mắt mang theo nghi hoặc, những người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Tiếu Thiên hiếu kỳ hỏi, bất quá cũng không có e ngại, chỉ là đơn giản hiếu kỳ mà thôi. Cửu Linh khẽ cười một tiếng. Còn có một con chó, thật có ý tứ a. Còn có một bộ xương khô, hừ, độ tội âm thanh lạnh lùng nói. Sợ anh nghi hoặc một tiếng, đây là cái kia hắc bào sao, liền xem như hắc bào lại như thế nào. Đều là một đám phụ nhân mà thôi, độ tội lạnh nhạt nói ra, lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng. Trên bầu trời bốn người là bình tĩnh. Phía dưới bảy người không bình tĩnh. Chị dâu, các ngươi nhìn, hiện tại cũng còn chưa tới thay ca thời điểm đâu. Các ngươi tọa hạ nghỉ ngơi như thế nào? Tử Sam vội vàng nói. Thật vất vả người tới gây sự tình, sao có thể buông tha đâu? Cái đánh, còn có thể thu được tôn thượng khen ngợi, đơn giản cũng là nhất cử lưỡng tiện. Vấn Hạ mang theo nhàn nhạt nụ cười, không nhanh không chậm nói ra, Tử Sam, đã ngươi gọi chúng ta một câu chị dâu, này nên nghe chị dâu lời nói, hảo hảo đi nghỉ ngơi, nơi này sự tình giao cho chị dâu liền tốt, thật là sắc bén a. Liền cả Vân Lãng cũng ở một bên cuồng gật đầu, tốt xấu chính mình cũng chưa từng hư trong đi ra, đều còn chưa kịp đùa nghịch uy phong, liền bị đại tỷ cho hoàn ngược. Hiện tại cơ hội tới, sao có thể buông tha a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.